Trời quang, chương 23, heo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Trừ nói năng lộn xộn. Quần áo, à không, tắm hả, em không tắm. Vừa nói, cô hoảng loạn lùi lại, mãi đến khi đóng cửa lại mới nghe thấy một tiếng nén cười vui vẻ sung sướng. Dư Trừ, Trình Khuynh cố ý, cô ấy cố ý trêu chọc cô. Dư Trừ xoa xoa đôi má nóng bừng của mình, nhớ tới buổi sáng trong thang máy. Trình Khuynh cũng thản nhiên mặt không đổi sắc nói mình là học trò của cô ấy. Giáo sư Trình là chúa gạt người. Dư Trừ định quay về phòng, nhưng trêu chọc thì trêu chọc, cô vẫn muốn giải thích với Trình Khuynh, hơn nữa khăn tắm của cô vẫn chưa tìm được. Lát sau, Trình Khuynh mặc áo choàng tắm đi ra. Khăn tắm của em treo ở ban công. Dư Trừ, à, ồ, dạ. Hóa ra cô ấy biết cô đến đây để tìm khăn tắm, vậy mà vừa rồi còn cố ý nói như vậy. Trình Khuynh cũng không để ý đến cô nữa, cô ấy ngồi xuống, lấy máy sấy tóc ra, ngọn tóc đen dài vẫn còn lấm lem những giọt nước, má cô bị hơi nước trong phòng tắm xông hơi, khiến làn da cô càng trắng sứ sạch sẽ hơn, đùng nghĩa tóc đen da trắng. Dư Trừ cất chiếc khăn, từ ban công đi vào, theo bản năng nhìn chằm chằm. Trình Khuynh đặt máy sấy tóc xuống, đặt khuỷu tay trái lên bàn, tay phải nâng đầu, nói với cô. Lại đây. Dư Trừ ma xui quỷ khiến đi tới, ngồi vào bàn, nhưng vẫn nói bướng. Làm gì vậy? Trình Khuynh nghiêng người tới, nhìn vào mặt cô, đột nhiên giơ tay nheo má cô. Heo con giận phồng cả má lên rồi này, mắt hạnh Dư Trừ mở to. Cái gì? Sao có thể gọi cô là heo con được? Chưa từng có ai gọi cô là heo con hết đó. Khi cô đang kinh ngạc, Trình Khuynh đã buông tay ra, dùng ngón tay đưa xuống nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm nhận xúc cảm mềm mại tinh tế. Cô hơi nhướng mày, đôi mắt nâu nhạt phản chiếu bóng dáng của Dư Trừ, giọng nói trong trẻo mang theo nụ cười trầm thấp, cô tiến lại gần nói. Ồ, hóa ra em dễ xù lông vậy sao? Khi cô ấy tiến lại gần, Dư Trừ cảm thấy hơi thở cô ấy phả vào má cô, ấm áp đều đặn, chóp mũi đều là hương thơm thanh nhã của cô ấy, không ngừng bao trùm lấy cô. Vành tai Dư Trừ dần dần đỏ lên, em không có... Trình Khuynh nhìn dáng vẻ không chịu nổi chọc ghẹo của cô, mỉm cười tiến lại càng gần hơn. Giống như thể cô ấy thích nhìn cô xù lông tức giận, cũng thích nhìn cô đỏ mặt xấu hổ. Ánh sáng dịu dàng vừa rơi xuống, phủ lên họ một vầng sáng mông lung mơ hồ. Vầng sáng này nhuộm lên đôi mày và đôi mắt lạnh lùng của Trình Khuynh một sự dịu dàng khó tả, và cô chính là hình bóng duy nhất trong mắt cô ấy. Hơi thở của họ dần trở nên đồng bộ, họ vô thức tiến lại gần nhau. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, gần hơn một chút. Chính là khoảng cách hôn nhau, Dư Trừ vô thức mím môi dưới, sau đó buông ra, cánh môi lấp lánh nhàn nhạt thủy quang, như hoa tươi chờ người đến hái. Cho đến khi điện thoại reo lên, vầng sáng dịu dàng bị quấy nhiễu, Dư Trừ có chút hốt hoảng, suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô vội vàng cầm điện thoại ấn trả lời. Alo, vâng vâng, chờ em một lát ạ, em tới ngay. Trình Khuynh lại ngồi thẳng dậy, có việc gì thế, Dư Trừ, giảng viên hậu cần nói ngày mai sau buổi họp sẽ có một sự kiện, bây giờ nhờ em tới giúp bố trí hội trường. Trình Khuynh vậy em đi đi, giọng điệu cô ấy vẫn bình đạm như thường lệ, không còn gần gũi như lúc trêu chọc cô vừa rồi. Dư Trừ giơ tay vuốt ngực, cảm thấy nhịp tim hỗn loạn của mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khi chuẩn bị đóng cửa đi ra ngoài, cô quay lại nhìn Trình Khuynh. Như nhận thấy ánh mắt của cô, Trình Khuynh ngẩng đầu lên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ em làm việc muộn thế này, có đồ ăn khuya không? Dư Trừ gật đầu. Có à, vừa nãy trong điện thoại nói đã chuẩn bị xong bữa khuya. Làm việc xong thì nghỉ ngơi sớm đi, mà này. Trình Khuynh dừng lại, giọng điệu có chút trêu chọc. Ăn ít thôi, heo con. Dư Trừ xù lông, chị mới là heo con ấy, cái gì vậy? Nhịp tim của cô phải vất vả lắm mới dịu lại, sao cứ kích thích cô mãi thế? Độ độ vốt đi nè độ độ, cách chương.